Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4016, Chư Thiên Đạo Thành, toàn bộ Chư Thiên Thành yên lặng như tờ. Kim Chính Đạo Tôn lời nói quá kinh người, đây là lật tung trời, các đời bị thần tộc, thiên đạo giáo, cự linh tộc thống trị Chư Thiên Thành, hiện tại cổ sử bị sửa. Bọn họ nhưng là thống trị Chư Thiên Thành nhanh một cái cổ sử. Ai có thể lay động địa vị của bọn họ? Tam đại thế lực bá chủ liên thủ, ai dám đem Chư Thiên Thành coi là thịt trên bàn? Nhưng là hiện tại sự thật ấy thực sự ở phát sinh. Chuyện này quả thật chính là thiết huyết bình thường thủ đoạn. Hôm nay chỗ bạo phát sự tình quá nhiều, để bọn họ đều khắp cả người phát lạnh. Nếu là chuyện này truyền đi, trời biết sẽ bạo phát ra sao chiến loạn. Nhưng là Chư Thiên Đạo Thành gốc gác hiện tại bị kéo ra ngoài, vừa nãy ngàn tỷ lửa đạn oanh kích 10 cái hô hấp, ngàn vạn sinh linh chết thảm hình ảnh, ai có thể quên? Nghịch thiên rồi. Có người hút vào khí lạnh, rất nhiều đại thương hội đều có chút thấp thỏm lo âu. Chư Thiên Thành đột nhiên đổi chủ, trong lúc bất chợt bị Hồn Thiên Giáo, Đạo Tộc, Thiên Ngưu Bộ Tộc nắm giữ. Bọn họ há có thể không hoảng loạn? Vừa nãy Đạo Lăng tắm máu mười mấy con phố hình ảnh, bọn họ suốt đời khó quên. Này một miếng thịt quá to lớn, Đạo Lăng rất rõ ràng chỉ bằng vào Đạo Tộc không thể trưởng quản Chư Thiên Đạo Thành. Mặc dù là Đạo Tộc có thể bạo phát Chư Thiên Đạo Thành gốc gác, nhưng là Chư Thiên Đạo Thành địa vị quá đặc thù. Phồn hoa một cái vũ trụ cổ sử, chính là phồn hoa nhất cổ thành. Mỗi ngày lệ phí vào thành đều là một cái khủng bố con số. Lúc đó Đạo Lăng cùng Hồn Thiên Nữ giao dịch chính là Chư Thiên Đạo Thành. Hồn Thiên Giáo khẳng định đỏ mắt khối thịt này. Huống hồ Hồn Thiên Giáo cùng Thiên Đạo Giáo vẫn là địch. Hiện tại cái này ngàn năm một thuở thời cơ tuyệt hảo, bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ? Quan trọng nhất vẫn là Chư Thiên Đạo Thành kinh thế gốc gác bày ở đây. Thần tộc bọn họ muốn ở thu hồi Chư Thiên Đạo Thành, khó như lên trời. Mà quan trọng nhất vừa nãy các đại quần tộc tử thương quá nặng nề, Chư Thiên Đạo Thành bạo phát hung uy thật đáng sợ. Chuyện này quả thật chính là vùng cấm, còn ai dám ở Chư Thiên Đạo Thành gây sự? Ha ha ha, chư vị có lẽ cảm giác Chư Thiên Đạo Thành không an toàn. Địch Vân là cao quý Hồn Thiên Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, ở Chư Thiên Biển Sao uy vọng cực cao. Mỗi tiếng nói cử động đủ để đại biểu toàn bộ Hồn Thiên Giáo. Hắn lạnh nhạt nói, suy nghĩ một chút đi, Chư Thiên Đạo Thành là ai rèn đúc? Là Đạo Tộc, là hộ đạo giả một mạch. Cái cổ sử trước Chư Thiên Biển Sao cách cục là ai mở ra? Đều đã quên sao? Địch Vân âm thanh chấn động toàn bộ Chư Thiên Thành, truyền khắp tất cả mọi người bên trong tai. Nhìn về phía Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, vị tiền bối này chính là cái cổ sử trước Đạo Tộc 81 Đạo Tôn bên trong Kim Chính Đạo Tôn. Cái gì? Kim Chính Đạo Tôn còn sống sót? Chư Thiên Thành bạo phát động đất, đối với Đạo Tộc 81 vị Đạo Tôn, giới tu luyện các gia tộc lớn đều có ghi chép. Bởi vì năm đó hộ đạo giả một mạch ảnh hưởng thật đáng sợ, bọn họ truyền giáo thiên hạ, có không ít đỉnh tiêm cường tộc thủy tổ đều là năm đó Kim Chính Đạo Tôn tọa hạ đệ tử. Hộ đạo giả một mạch danh dự ta không muốn bao nhiêu. Một ít truyền thừa cổ xưa thế lực đều rõ ràng. Địch Vân lớn tiếng nói, hôm nay may mắn có thể cùng Kim Chính Đạo Tôn tiền bối đứng chung một chỗ, là ta vinh hạnh. Ta muốn nói cho các ngươi, hiện tại Đạo Tộc thu hồi Chư Thiên Đạo Thành, chúng ta Hồn Thiên Giáo cùng Thiên Ngưu Bộ Tộc hiệp trợ quản lý. Chư Thiên Thành đã là quá khứ thức, hiện ở đây gọi Chư Thiên Đạo Thành. Địch Vân gào to nói, Chư Thiên Đạo Thành cũng dĩ vãng một dạng, y nguyên là an toàn nhất cổ thành. Chúng ta ba thế lực lớn liên hợp quản lý, đồng thời Chư Thiên Thương Hội quản giáo chúng ta. Nói đến Chư Thiên Thương Hội quản giáo, một ít đại thương hội thở vào nhẹ nhõm. Chư Thiên Thương Hội tín dự là đệ nhất. Cái thế lực này ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Nếu là hiện tại Chư Thiên Thương Hội quản giáo bọn họ quản lý Chư Thiên Đạo Thành, như vậy bọn họ lo lắng sự tình hẳn là sẽ không phát sinh. Cái này cũng là hồn thiên giáo chủ ý chí. Câu nói này nói ra mới là động đất, cấm kỵ tồn tại ý chí, không dung vi phạm. Mani Địch Vân tay áo lớn vung một cái, toàn bộ Chư Thiên Đạo Thành nổ vang lên. Đây là một tấm màu đen nhánh tắc pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tôn chí cao vô thượng thân thể, phảng phất chiến lực ở trong năm tháng sông dài. Là hồn thiên giáo chủ, hồn thiên giáo chủ ý chí sẽ quản giáo Chư Thiên Đạo Thành. Như là nếu như vậy, Chư Thiên Đạo Thành vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cấm kỵ tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh trong thanh ồn ào ngập trời. Đây chính là vô thượng cấm kỵ tồn tại hồn thiên giáo chủ. Hóa thân của hắn xuất hiện, ngồi xếp bằng ở trong Chư Thiên Thành, chậm rãi mơ hồ xuống, biến mất ở Chư Thiên Đạo Thành bên trong. Kim Chính Đạo Tôn không thể không cảm thán, năm tháng biến thiên, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, năm đó hồn thiên, bây giờ lại đứng ở bước đi này. Hắn năm đó còn muốn thu hồn thiên vì đệ tử, không nghĩ tới hiện tại hồn thiên đã là cấm kỵ tồn tại. Đương nhiên, nếu là có người muốn xâm phạm Chư Thiên Đạo Thành, muốn lật đổ hộ đạo giả một mạch lưu lại gốc gác, Địch Vân âm u nói, cái kia liền đừng trách chúng ta vô tình. Đều có thể thử một lần ta ba thế lực lớn liên thủ thủ đoạn. Toàn bộ Chư Thiên Thành náo động, Thiên Ngưu bộ tộc cùng hồn thiên giáo rất nhiều đức cao vọng trọng lão cường giả xuất hiện ở Chư Thiên Thành. Năm đó ba thế lực lớn quản lý Chư Thiên Thành môn đình toàn bộ thay hình đổi dạng. Chư Thiên Thành nghênh đón một trận chưa từng có cuồn cuộn đại thanh tẩy. Bất quá vẫn có một ít thương hội bắt đầu di chuyển. Cảm giác Chư Thiên Đạo Thành không an toàn, tương lai rất khả năng phát sinh siêu cấp trinh phạt. Đối với điểm này hồn thiên giáo bọn họ căn bản không thèm để ý. Bọn họ tuy rằng ở Chư Thiên Thành cũng có sản nghiệp, nhưng là đa số sản nghiệp đều không ở nơi này. Hiện tại Chư Thiên Đạo Thành bị bọn họ trưởng quản, lại thêm vào Chư Thiên Đạo Thành gốc gác, đối với cái này vững như thành đồng vách sắt Chư Thiên Đạo Thành tự tin hơn gấp trăm lần. Chuẩn bị triệu tập hết thảy phụ thuộc gia tộc, đem thương hội di chuyển tới đây. Bọn họ tin tưởng, lâu dần, Chư Thiên Đạo Thành nhân khí sẽ lại một lần nữa khôi phục. Chỉ bằng vào Chư Thiên Đạo Thành đặc thù vị trí, Chư Thiên Đạo Thành, thiên địa tinh nguyên, tương lai địa thế một mảnh tốt đẹp. Địch Vân bọn họ không dám khinh thường, thần tộc bọn họ rất có thể quay đầu trở lại. Đã sai trọng binh mai phục tại Chư Thiên Đạo Thành bên trong, thần tộc cái tổ địa này triệt để phá hủy. Hiện tại Chư Thiên biển sao dung chuyển không thể tả, thời không bí bảo phóng hình ảnh để bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cái tổ địa này bắt đầu nứt toác, vũ trụ này đều dạn nứt. Từ nay về sau thần tộc cái tổ địa này không còn tồn tại nữa. Toàn bộ Chư Thiên biển sao đều dập dờn khủng bố sát niệm, mơ hồ có khủng bố giống to nổ vang, rung động toàn bộ Chư Thiên biển sao. Ai cũng không khẳng định kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cái này bị siêu cấp quần tộc trái phải Chư Thiên biển sao, các đại quần tộc đều thấp thỏm lo âu. Lần này đạo thiên đế xuất hiện, quả thực lật tung trời. Cái này cần bao nhiêu binh mã. 10 cái hô hấp a, chết rồi, nhiều người như vậy. Có người hoảng sợ, chư thiên đạo thành có cái thế gốc gác. Tòa thành này dù sao cũng là năm đó hộ đạo giả một mạch lưu lại. Hiện tại gốc gác bạo phát, dĩ nhiên chôn xuống ngàn vạn sinh linh. Hàn Hiền kém chút không có sống sót giết ra đến. Siêu cấp trọng khí, kinh sợ thiên hạ thế lực. Tất cả mọi người vì đó biến sắc. Hiện tại chư thiên đạo thành còn bị biển máu bao phủ. Hồn thiên giáo nhân mã bắt đầu cấp tốc thanh lý. Hết thảy đều oanh thành cho tàn. Địch Vân không khỏi thở dài. Bằng không đạo thiên đế thu hoạch sẽ càng thêm khủng bố. Hài tử ngươi thế nào rồi? Đạo lăng tình huống không hề tốt đẹp gì. Hắn hiện tại phi thường suy yếu. Lão đa lão đảo, kém chút bại liệt trên đất. Lão tổ ta không có quá đáng lo. Đạo lăng yếu ớt nói. Dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Hiện tại thế cuộc bất ổn. Không biết thần tộc bọn họ có thể hay không quay đầu trở lại. Hẳn là sẽ không. Chư thiên đạo thành gốc gác đặt ở đây, Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, gốc gác chỉ có điều vận dụng một phần nhỏ, nếu là bọn họ dám đến, để bọn họ đều có đi mà không có về, mặc dù là cấm kỵ tồn tại, cũng đừng nghĩ dễ dàng công phá chư thiên đạo thành, chúng ta đạo tộc cùng chư thiên thương hội chi chủ có thỏa thuận. Nếu là chư thiên đạo thành đối mặt ngập đầu tai họa, lão già này muốn xuất lực, vậy ta liền yên tâm đi. Đạo lăng cười cợt, đừng nói trước, ta dẫn ngươi đi chư thiên đạo thành vùng đất bản nguyên dưỡng thương. Đó mới là chư thiên đạo thành mạnh nhất thánh địa, tương lai làm vì chúng ta đạo tộc quật khởi mạnh nhất tạo hóa địa. Kim Chính Đạo Tôn hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn sống sót, hắn cảm giác đây là đạo tộc các đời anh linh ở che chở hắn. Để hắn sống sót, sống đến đời này báo thù rửa hận. Hết chương.